Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Yến Đình là con trai thứ tư trong gia đình. Hai anh trai đã lập gia đình, còn chị gái thứ ba thì kén chọn nên vẫn chưa tìm được người phù hợp. Nhưng không ai có thể phủ nhận, trong đám cháu trai, Thẩm Yến Đình là người được mọi người yêu mến nhất. Anh không chỉ tuấn tú mà còn rất có tiền đồ. Chị dâu hai, Thẩm Yến Đình gật đầu chào, giọng nói ôn hòa. Ôi, Yến Đình, cuối cùng em cũng về rồi. Em còn giữ ít xà phòng lần trước mang về không? Loại đó dùng thích lắm. Chị dùng xong thấy da mặt thoải mái hơn hẳn. Mạnh Thu, chị dâu hai của Thẩm Yến Đình, cất tiếng hỏi với vẻ hào hứng. Loại xà phòng thơm mà Thẩm Yến Đình mua từ chỗ Khương Ngư. Ngoài việc tặng bạn bè trong lớp, anh cũng để lại một ít cho gia đình. Ban đầu, Mạnh Thu vốn không ưa gì những món đồ không có nhãn hiệu. Nhưng lần đó vì hết sữa rửa mặt, cô buộc phải dùng tạm xà phòng thơm. Không ngờ, hiệu quả của nó không thua kém bất kỳ sản phẩm cao cấp nào. Từ đó, Mạnh Thu đâm ra thích loại xà phòng này và hôm nay muốn xin thêm vài bánh. Nhưng không ngờ, khi nghe chị dâu hỏi, sắc mặt Thẩm Yến Đình hơi khựng lại, có chút không tự nhiên. Loại đó gần đây hết hàng rồi. Chị dâu hai à, trong nhà vẫn còn vài bánh mà. Chị dùng tạm trước nhé. Thẩm Yến Đình trả lời nhanh, rồi lập tức bước lên tầng 2, vào phòng mình. Thái độ này làm Mạnh Thu không khỏi nhíu mày. Cô cảm thấy có gì đó bất thường. Dù em chồng mình thường vô tư, chẳng kiêng dè ai, nhưng việc cậu ta kín tiếng như vậy chỉ vì vài bánh xà phòng thì thật đáng ngờ. Khi cả nhà ngồi ăn cơm tối, Mạnh Thu không quên nhắc lại chuyện này. Ba mẹ, con thấy hình như thằng Tư nhà mình có điều gì đó muốn giấu. Cô cười ý nhị, lúc này, cha của Thẩm Yến Đình, ông Thẩm Đống, lên tiếng, thằng Tư, con cũng lớn rồi, mấy ngày nữa con gái bác Trịnh sẽ qua đây, con dẫn con bé đi chơi đi. Cả bàn ăn lập tức im lặng, nhưng ai cũng hiểu rõ ý tứ trong lời ông. Đây không chỉ là đi chơi, mà là cơ hội để hai bên tìm hiểu, tạo điều kiện phát triển tình cảm. Gia đình họ Thẩm và họ Trịnh vốn có mối quan hệ tốt từ lâu. Nay nhà họ Trịnh chuyển công tác lên Tây Bắc, cũng vừa hay cô con gái của họ tuổi tác phù hợp với Thẩm Yến Đình. Nhưng không ngờ, Thẩm Yến Đình lập tức phản đối. Không được, hôm đó con bận rồi. Phản ứng mạnh mẽ này khiến cả nhà bất ngờ. Bình thường, dù không hứng thú với việc gặp gỡ các cô gái được mai mối, cậu út cũng chưa bao giờ từ chối gay gắt như vậy. Yến Đình, con sao thế? Mẹ anh, bà Lý Lệ, nhẹ nhàng hỏi. Thẩm Yến Đình cúi đầu, giọng nói đầy bối rối. Không sao cả, chỉ là con không muốn đi. Con biết mọi người muốn tác hợp con với cô gái nhà họ Trịnh, nhưng con không thích cách Trương,